Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 79 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 79. Đặng Thiên Ngọc đang muốn huy đao xuống lấy tính mạng hèn mọn của gã lùn này, bỗng nhiên kim quang chợt lóe. Một đao này chợt bị một thanh tam tiên lưỡng nhận gạt lại. Người tới đầu đội vân quang, mặc đạo phục, mặt như quan ngọc, phong thái tuấn tú, giữa trán tựa hồ có một con mắt nhắm. Gã lùn biết gặp nguy hiểm sống chết trước mắt nên nhịn đau bỏ dậy, ngay cả binh khí cũng bỏ lại, chìm xuống dưới đất quay trở về doanh trại. Binh khí của Đặng Thiên Ngọc quấn lấy tam tiên lưỡng nhận đao một trận, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê dại, ngay cả bạch mã cũng lùi về phía sau vài bước, thầm kinh hãi trước sức mạnh kinh người, quát hỏi: "Tướng tới tên họ là gì?" Người kia thu đao lui ra phía sau, nói rằng: "Ta là Dương Tiến, nữ tướng người thực sự có hảo bản lĩnh, có thể gây thương tích cho ba vị đạo hữu của ta, có thể coi là địch thủ, có thể cho ta biết danh tính." Đặng Thiên Ngọc tu luyện Thái Âm Tiên Quyết, linh giác tất nhiên là không tầm thường, cảm thấy Dương Tiến bất phàm nên thầm cảnh giác, tay phải đang cầm đơn đao hạ xuống, đáp: "Ta là con gái của tổng binh Đặng Cửu Công Tam Sơn Quan, Đặng Thiên Ngọc." Nàng lại định tiên hạ thủ vi cường, nên vừa rồi nói tiếp Đặng Thiên Ngọc ba chữ thì tay đã dừng lên, ngũ quang thạch rời khỏi tay bắn với tốc độ cực nhanh. Nhưng viên ngũ quang thạch đánh lên người của Dương Tiễn, chỉ thấy hỏa hoa văng khắp nơi mà lại không thể tạo bất kỳ thương tổn gì. Đặng Thiên Ngọc thầm hoảng kinh ở trong lòng, vừa dục ngựa vừa quay thân phát ra thêm một viên linh thạch, lại trúng ở giữa mặt của Dương Tiễn. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, ngay cả mắt cũng không chớp, giả như không biết. Đặng Thiên Ngọc kinh hãi, đang muốn lui về chợt thấy bạch mã đang cưỡi dậm chân kinh hoàng, trong lòng chợt sinh ra báo động. Nàng vừa quay đầu lại thì thấy một con chó ngao khổng lồ chẳng biết xuất hiện trong không trung từ lúc nào, thoáng qua đã phi tới trước mặt, miệng nó há rộng lộ ra hàm răng trắng nhợn, đang định nhằm cổ của nàng cắn tới. Mắt thấy khó có thể tránh được, Đặng Thiên Ngọc không khỏi hoa dung thất sắc. Đang lúc chỉ mảnh treo chuông, bỗng như một cánh tay xuất hiện giữ chặt lấy cổ con chó ngao. Con ngao liều mạng giãy giụa, nhưng bất luận nó dùng bao nhiêu khí lực đều không thể thoát được. Cánh tay kia phát ra quang mang nhàn nhạt, lực lượng trong nháy mắt đã gia tăng lên một trình độ đáng sợ. Con chó ngao lộ ra vẻ thống khổ, nức nở kêu lên vài tiếng rồi chợt biến mất không tung tích. Chủ nhân của cánh tay kia chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Thì ra Hảo Thiên Quyền cũng không phải là sinh vật sống mà là một pháp bảo." Đặng Thiên Ngọc tìm một đường sống từ chỗ chết, vừa thấy người kia liền vui mừng hét lên: "Tiểu tặc, thì ra là ngươi." Thì ra người tới chính là Trương Tử Tình. Hắn với thân phận quốc sư, mang theo đám viên hồng, vừa lúc tới Tam Sơn Quan nghe tin Đặng Thiên Ngọc xuất chiến nên không yên lòng, nên đặc biệt tới để lực trận, vừa lúc ở thời điểm mấu chốt cứu Đặng Thiên Ngọc. Trương Tử Tình gật đầu với Đặng Thiên Ngọc, ánh mắt lại dừng ở Dương Tiễn. "Ngươi là Dương Tiễn, môn nhân Ngọc Đảnh chân nhân sao?" Lai lịch của Dương Tiễn mọi người đều đã sớm biết nên bị nhận ra không có gì bất ngờ, nhưng người vừa mới tới tay không cũng có thể đánh bại Hạo Thiên Khuyển cũng thập phần kiêng kỵ, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" "Ta là người phương nào ngươi không cần phải biết." Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi mới vừa rồi suýt đã đả thương vị hôn thê của ta, ta sẽ quyết báo thù, chỉ có điều hôm nay không thích hợp tái chiến, tương lai lúc ta lấy được tính mạng của ngươi thì cũng là lúc ta cho ngươi biết ta là người phương nào." Dương Tiễn nghe vậy thầm giận, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, chợt thấy có một người cao gầy đi cùng bỗng nhiên đi lên phía trước. Dương Tiễn cảm thấy trên người cao gầy tỏa ra khí lực nhàn nhạt, trong lòng chấn động, hai mắt không khỏi lộ ra tinh quang. Đặng Thiên Ngọc ở bên cạnh nghe thấy hắn ở trước mặt mọi người tuyên bố nàng là vị hôn thê, nên nét mặt không khỏi xấu hổ, trong lòng lại có cảm thấy ngọt ngào, ngoan ngoãn theo sát chân hắn lĩnh bình quay trở về Tam Sơn Quan. Dương Tiễn cũng không hề đuổi theo, mà chỉ chăm chú quan sát bóng lưng viên hồng đang rời đi, lộ ra vẻ trầm tư. Trở lại Tam Sơn Quan, Đặng Cửu Công biết được Đặng Thiên Ngọc thắng liên tiếp 3 trận, thập phần mừng rỡ. Đối với Tiêu Giao Tử cứu con gái cũng biểu thị cảm tạ. Đặng Cửu Công vài lần trước chỉ mới gặp qua Tiêu Giao Tử, còn hôm nay mới biết được thân phận quốc sư của hắn nên lập tức càng cảm thấy cảm kích hắn đối với việc cứu chữa cho phu nhân. Hôm nay Tiêu Gia Tử thân là quốc sư của một nước, lại nhận lời thỉnh cầu của Văn Thái Sư tới trợ giúp, về phần công tư đều là đáng làm khách quý. Trương Tử Tình lại không hề tỏ ra quyền thế, trái lại còn khiêm tốn với Đặng Kiều Công. Không còn cách nào nữa, ai đẻ ra con gái xinh đẹp ngon mọng như vậy chứ. Có điều Đặng Kiều Công từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì Đặng Kiều Công cũng là một công nhân khá trung thành và tận tụy với công ty của hắn, đáng giá được trân trọng. Ở trong nguyên tắc, nếu không phải vì Đặng Thiên Ngọc thất thân với Thổ Hành Tôn thì cũng sẽ không phản lại. Trương Tử Tinh nguyên bản là rất thống hận với đoạn Khương Tử Nha xui khiến Thổ Hành Tôn chiếm đoạt Đặng Thiên Ngọc. Hôm nay đã tới thế giới này thì có thể tự tay cải biến nội dung vở kịch này, trong lòng hắn cũng có loại thống khoái khó có thể nói nên lời. Trương Tử Tinh giới thiệu đệ tử Băng Tuyết cùng với sư điệt Viên Hồng, Cao Minh, Cao Giác với Đặng Kiều Công. Tình nguyện bỏ xuống thân phận quốc sư mà chỉ nhận làm tiên phong, nghe theo điều khiển của Đặng Kiều Công. Trong lòng Đặng Kiều Công mơ hồ biết quan hệ của con gái cùng với Tiêu Giao Tử không giống bình thường. Huống hồ ấn tượng của lão đối với Tiêu Giao Tử này thực cũng rất tốt. Nhưng hiện nay chiến sự khẩn cấp, cũng không thể tính đến tư tình nhi nữ các loại tiểu tiết được, tất cả đều lấy chiến sự làm trọng. Đặng Kiều Công cùng với chúng nhân thương nghị một hồi, quyết tâm toàn quân xuất trận, hai ngày sau cùng với Tây Kỳ đại chiến một trận. Sau khi họp xong, Đặng Thiên Ngọc chạy về phía nội viện, nhưng phát hiện Trương Tử Tinh theo ở phía sau, không khỏi sáng giọng: "Ta đi vào thăm mẫu thần, người theo ta để làm gì?" Trương Tử Tinh cười nói: "Ta cùng với người đi vào bái kiến mẫu thần đại nhân của ngươi." Những lời này nói ra đầy ám muội. Đặng Thiên Ngọc với vẻ mặt chợt hồng, tay đã cho vào túi pháp bảo đảo qua, cả giận nói: "Tiểu tặc, ngươi còn dám khinh nhờn ta như thế, ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị ngũ quang thạch." Trương Tử Tinh mỉm cười nói: "Thiên Ngọc, người thực nhẫn tâm đánh ta?" "Có gì mà không dám." Đặng Thiên Ngọc dùng nắm tay đánh về phía ngực hắn, nhưng không hề sử dụng ngũ quang thạch. Một hồi tiếng quyền kích lên da thịt khiến Đặng Thiên Ngọc cũng có chút kinh ngạc. "Vì sao ngươi không né?" Vừa mới dứt lời, tay đã bị một người ghê tởm nhẹ nhàng cầm lấy. "Một quyền của ngươi, thế đánh như sấm, khí thế vô song, vì bị thanh thế dọa khiến ta không thể động đậy, chứ đừng nói là tránh né." Đặng Thiên Ngọc nhẹ nhàng tránh đi, nhưng không hề giãy tay ra, chỉ để choán tùy ý nắm tay, trên mặt càng thêm đỏ thắm, chỉ thấy tim đập càng ngày càng mạnh, khẽ gắt một tiếng: "Ngươi đừng có gạt ta, đừng cho là ta không biết, ngay cả Lục Ngô sư huynh đều không phải là đối thủ của ngươi. Dù là sư tôn muốn hàng phục ngươi cũng phải phí một phen công phu, sao có thể không tránh được một quyền của ta chứ?" "Ta tiếc không muốn tránh." Trương Tử Tinh cảm giác bàn tay của mỹ nhân trơn mát, lại nhìn thoáng qua nét mặt e thẹn động lòng người, trong lòng không khỏi rung động. Ngày nay sát kiếp bắt đầu rất là hung hiểm, vì sao nương nương lại đồng ý cho ngươi xuống núi? Sư tôn cũng nói đến việc sát kiếp, nhưng phụ thân gặp nạn, ta há có thể ngồi yên, đặc biệt là cầu sư tôn cho ta xuống núi để tới đây tương trợ. Sư tôn có nói sau khi ta giải nạn rồi phải quay về Tây Côn Đôn để tránh khỏi sát họa. Trương Tử Tinh gật đầu, đối với thiên giáo lại thêm có vài phần hào cảm. Đặng Thiên Ngọc bỗng nhiên lại hỏi: "Chỉ là người chính là thiên tử, trong sát kiếp chẳng phải..." "Trong số mệnh đã định trước thì tránh cũng không được." Trương Tử Tinh lộ ra vẻ coi nhẹ: "Yên tâm, ta còn có thiên mệnh bảo vệ, không có ngại. Sau khi ngươi giải quyết xong khó khăn ở Tam Sơn Quan, phải nghe theo sư mệnh mà lập tức quay về. Đợi sau khi sát kiếp chấm dứt, ta sẽ tới Tây Côn Đôn tìm ngươi." Đặng Thiên Ngọc nhìn chăm chú đôi mắt hắn, lắc đầu: "Sư tôn đã sớm nói rằng trong sát kiếp nhân giới sẽ có dung chuyển lớn, dù là tiên nhân cũng khó có thể miễn khỏi cái chết. Ngươi là nhân giới thiên tử, tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Huống hồ còn có thanh quân tỷ tỷ, ta làm sao có thể ngồi yên được?" Trương Tử Tinh sửng sốt, không ngờ Đặng Thiên Ngọc sẽ nói như vậy. Chỉ nghe Đặng Thiên Ngọc lại nói: "Sư tôn cũng nói với ta rằng ngày đó ở Tây Côn Đôn, ngươi từng một đường liều mình xông lên Quỳnh Ngọc Cung, dù lúc hôn mê cũng đều gọi tên của ta. Huống hồ ngươi đối với mẫu thân của ta cũng có ơn cứu mạng, hôm nay lại cứu nguy cho ta nữa." "Đặng Thiên Ngọc, ta dù có ngu đột nhưng cũng minh bạch lòng của ngươi. Bất luận dù ngươi có là thiên tử hay là Tiêu Giao Tử, hoặc là bình dân đầy tớ, ta vẫn sẽ cùng vượt qua nguy hiểm cùng ngươi, sinh tử không hối hận." Đặng Thiên Ngọc vừa nói xong đã thấy hắn xích lại gần, tự bản thân không tự chủ được mà bị cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, rơi vào trong lòng hắn. Đặng Thiên Ngọc lần đầu tiên gần gũi cùng Trương Tử Tinh như vậy nên không khỏi hoảng hốt, lại không biết vì sao dường như mất đi khí lực, không thể dãy dụa được. Trương Tử Tinh ôm khẽ, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: Tử Tinh ta đây nào có phúc gì mà có thể được thâm tình của Thiên Ngọc như vậy. Ta lập thệ tại đây, vĩnh viễn không bỏ ngươi, nếu đứt lời hình thần câu diệt. Đặng Thiên Ngọc nghe hắn phát thệ nặng như vậy thì trong lòng ngọt ngào không gì sánh được, bất giác lại nhích vào gần hơn trong lòng hắn. Hai người lắng nghe nhịp tim khẽ đập, chỉ thấy thiên địa vạn vật đều yên lặng, chỉ còn lại có hai khối chân tình. Cũng không biết đã ôm nhau được bao lâu, Đặng Thiên Ngọc bỗng nhiên phát hiện có tiếng bước chân, đang có người đi về phía bên này, hơn nữa càng ngày càng gần. Đặng Thiên Ngọc cả kinh nhận ra hai người đang ôm nhau giữa sân, nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn không khỏi xấu hổ, mặt đỏ bừng bèn dãy giụa ra khỏi vòng tay hắn. Trương Tử Tinh đâu có chịu bỏ, mặt dày không chịu buông. Đặng Thiên Ngọc trong lúc xấu hổ chợt bạo phát, Trương Tử Tinh bỗng nhiên trúng điền mười mấy trường của nàng, cuối cùng phải để cho Đặng Thiên Ngọc đỏ mặt mà thoát đi. Được rồi, quên không nói cho nàng biết, ta để đã bố trí Tử La mê trứng, người khác không thể nào nhìn thấy được. Trương Tử Tinh ảo não vỗ vỗ đầu, cảm nhận chút dư hương ở trên người không khỏi buồn vô cớ. Bất quá trải qua chuyện này, hai người cuối cùng đã chính xác xác định được tình ý, cảm tình đã có đột phá. Đặng Thiên Ngọc rốt cuộc đã thành một thành viên trong hậu cung của hắn. Hai ngày sau thương thế khỏi hẳn, Đặng Kiều Công bèn bỏ lệnh cố thủ, dẫn quân chủ động xuất kích cùng liên quân Ngạc Thuận giằng co. Lôi Chấn Tử, Vi Hộ, Thủ Hành Tôn lúc đầu bị Đặng Thiên Ngọc đả thương đã hoàn toàn khôi phục. Đối với việc bị thua dưới tay của Đặng Thiên Ngọc là cực kỳ không phục, nhất là Vi Hộ. Hắn vốn tự cho mình là một người chuyên đánh nén, mà không ngờ lại bị một nữ nhân đánh nén, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hôm nay ra trận tất nhiên là muốn đòi lại thể diện. Vi Hộ đang muốn xuất trận lại bị Thủ Hành Tôn tranh trước. Hắn khiêng một cây thiết côn còn lớn hơn người, nhảy ra trận cất tiếng đòi gặp nữ tướng hôm trước. Trương Tiểu Tinh cũng không muốn để người sắp thành vợ của mình phải ra đối phó với loại người trên, nên đang định để Viên Hồng ra đấu thì Đặng Thiên Ngọc đã không kiềm chế được mà phóng ngựa xông ra ngoài. Thủ Hành Tôn thấy người xuất trận còn đúng là nữ tướng hôm trước, lại nghe Dương Tiễn kể thì đó chính là con gái của tổng binh Đặng Kiều Công, tên Đặng Thiên Ngọc. Hắn nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Đặng Thiên Ngọc, không khỏi vừa yêu vừa hận, cầm thiết côn ở trong tay quát lên: Ngày hôm trước ta vô ý mới trúng ám toán của nàng, hôm nay sẽ bắt nàng rửa nhục. Đặng Thiên Ngọc cười nói: Bại tướng dưới tay ta còn dám khoe khoang, còn không mau báo rảnh. Nụ cười mang theo vẻ trào phúng của nàng trong mắt của Thổ Hành Tôn cũng thành kiều mị. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên đầy ý niệm xấu xa, không ngừng tính toán phải làm gì. Sau khi dùng Khồn Tiên Thẳng bắt giữ Đặng Thiên Ngọc, trong miệng đáp: Ta là Thổ Hành Tôn, môn hạ của Lưu Tôn Trần Nhân, ở Giáp Long Sơn, Phi Vân Động. Hai chữ cuối cùng còn chưa dứt, đã thấy quang mang chớp động, trên mặt đã cảm thấy một trận đà nhức quen thuộc, xoay người đang ngã quỵ. Thường quân thấy gã lùn bại trận, liền hết sức hô to tên Đặng Thiên Ngọc. Thì ra mới vừa rồi Trương Tử Tinh không kịp ngăn Đặng Thiên Ngọc xuất trận, liền lập tức dùng tin tức truyền âm nói cho nàng biết gã lùn kia có Khốn Tiên Thẳng, phải hạ thủ trước mới chế phục được. Đặng Thiên Ngọc tuy đối với việc hạ thủ với bại tướng không cho là đúng, nhưng thập phần tin lời của Trương Tử Tinh nên lập tức giở lại trò cũ, tiên hạ thủ vi cường, lần thứ hai đánh bại Thủ Hành Tôn. Thủ Hành Tôn tuy mơ ước mỹ sắc của Đặng Thiên Ngọc, nhưng vì có bài học lần trước cũng đã âm thầm đề phòng. Chỉ có điều không ngờ rằng tốc độ ngũ quang thạch vượt qua khỏi dự liệu, đối phương vừa mới ném, hắn đã không còn cơ hội tránh né nữa. Dương Tiễn thấy Thủ Hành Tôn căn bản không hề nghe theo giáo huấn, lại trúng kế lần thứ hai, liền thầm lắc đầu rồi hóa thành kim quang chắn ở phía trước Đặng Thiên Ngọc. Đặng Thiên Ngọc được Trương Tử Tinh phân phó cũng không ham chiến, mà dục ngựa quay về trong thương trận. Dương Tiễn đang muốn cứu Thủ Hành Tôn quay về thì chợt thấy một đạo bạch quang hiện lên, hóa thành một nam tử, chính là người cao gầy khi trước, trong tay cầm một thanh hắc bổng. Dương Tiễn lộ ra vẻ ngưng trọng, khi ánh mắt hai người gặp nhau thì song phương đều chấn động, tựa hồ bắn ra tia lửa. Giờ khắc này cả hai đều cảm nhận được sức mạnh cùng ý chí chiến đấu của đối phương, tựa như là kẻ thù đã đấu với nhau hàng nghìn hàng vạn năm gặp mặt. Viên Hồng cũng không ngăn cản binh sĩ cứu Thổ Hoàng Tôn, mà ánh mắt chỉ dừng trên người của Dương Tiễn quát lên: Dương Tiễn, có dám cùng Viên Hồng ta đây đánh một trận không? Dương Tiễn không có đáp, chỉ chậm rãi mở con mắt thứ ba ra. Thành tam tiêm lưỡng nhận đao ở trong tay vung lên, hướng về phía Viên Hồng, biểu lộ quyết tâm của chính mình. Viên Hồng cũng không nói nhiều, phi thân bắn tới, múa bổng đánh tới. Tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Dương Tiễn hoành ngang chọn cứng đối cứng, chỉ nghe thấy tiếng kim thiết giao kích. Viên Hồng bị phản chấn, lộn một vòng ra ngoài, còn Dương Tiễn cũng cảm giác được từ hắc bổng truyền lại một nguyên lực cường đại, hai chân đốn xuống dưới đất. Chỉ một chiều, cả hai đã đều rõ song phương thực lực đều không hơn kém nhau, uy lực binh khí cũng tương xứng, cũng chưa dùng hết tài nghệ biến hóa mà chỉ đơn thuần là đấu võ công với nhau. Võ nghệ của Viên Hồng là được Trương Tử Tinh truyền thụ, luân trùng hữu chết, chết trùng hữu thế, thế trùng hữu pháp, lực lượng vận dụng cực kỳ phù hợp với các nguyên lý vật lý học, có thể với độ hao phí khí lực nhỏ nhất mà phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng Dương Tiễn cũng không kém hơn chút nào, cuối cùng thành ngang tay, xung quanh chúng tướng đều lớn tiếng hết hồ, tiếng chống trận trợ uy càng ngày càng hăng say. Trương Tử Tinh thầm gật đầu, xem ra Viên Hồng ở trong hai tháng này bất luận từ kỹ xảo cùng với tâm lý đối địch đều có sự phát triển rất rõ rệt. Trong trận đấu, Viên Hồng chật lộ ra một khe hở, Dương Tiễn cũng không cần phải nghĩ ngợi, liền đâm thẳng tới. Không ngờ Viên Hồng lách thân, hiểm hiểm tránh khỏi tam tiên lưỡng nhận đao, trở tay một bổng đánh xuống giữa đầu của Dương Tiễn. Dương Tiễn tự hồ không đề phòng bị một gậy đánh trúng. Bên này Vi Hộ biết binh khí của Viên Hồng có thể địch lại tam tiên lưỡng nhận đao, tất không phải thứ binh khí bình thường, nên không khỏi kinh hãi. Chợt thấy Dương Tiễn bỗng hóa thành kim quang hiện lên sau lưng Viên Hồng, tam tiên lưỡng nhận đao đâm tới Viên Hồng. Vậy mà Viên Hồng cũng hóa thành bạch khí bay lên không, rồi lại hóa thành hình người bình yên vô sự, huy động huyền thăng côn đánh xuống, quả là kỳ phùng địch thủ. Hai người bắt đầu vận ra huyền công ở ngay giữa không trung chiến đấu. Tướng sĩ cả hai bên đều là phàm nhân, chưa từng chứng kiến cuộc chiến đấu nào giữa tiên nhân, nên nhất thời đều hoa mắt, hầu như không thể theo kịp tiết đấu của hai người. Viên Hồng thấy khó có thể chiến thắng được Dương Tiễn, bèn đánh bừa một côn, rồi rút một nhúm đồng thổi ra, nhất thời biến thành vài viên hồng cùng với chân thân xông tới. Dương Tiễn mở con mắt thứ ba, nhìn ra liền nhận ra ngay chân thân của Viên Hồng, nên không có vẻ gì là ứng phó với hóa thân. Đợi cho tới khi Viên Hồng tiến lại thì bỗng phát lực đánh văng huyền tăng côn xuống dưới đất. Còn bản thân của Dương Tiễn chịu đòn của hóa thân Viên Hồng biến ra, nên không có ảnh hưởng gì. Tam tiên lưỡng nhận đao còn có thể tiện thế chém tới Viên Hồng. Viên Hồng không ngờ Dương Tiễn nhanh như vậy đã có thể khám phá ra chân thân của mình. Bây giờ hai tay trống trơn, mất đi binh khí nên rơi xuống hạ phong. Mắt thấy Dương Tiễn cuốn lấy tam tiên lưỡng nhận đao không rời, bèn vận bát cửu huyền công biến thành một con chim sẻ bay xuống dưới chỗ huyền tăng côn dưới đất, ý định nhặt lấy binh khí tái chiến. Dương Tiễn sao có thể bỏ qua, cũng vận huyền công hóa thành diều hâu vồ xuống chim sẻ. Viên Hồng mắt thấy diều hâu tới, bèn nhanh chóng biến thành một con thanh loan. Thanh loan là một hệ của phượng hoàng, mà phượng hoàng là vua của các loài chim, nên diều hâu cũng không biết biến thành loài gì mà khắc chế. Viên Hồng thừa dịp Dương Tiễn chần chừ đã phi xuống dưới, chỉ thấy bạch quang hiện lên, thanh loan hiện lại thành hình dáng của Viên Hồng, thu hồi huyền tăng côn. Còn diều hâu ở giữa không trung cũng biến thành Dương Tiễn. Tướng sĩ lưỡng quân đều trợn tròn hai mắt, còn tưởng rằng vừa rồi là hoa mắt nhìn nhầm. Dương Tiễn chậm rãi hạ xuống đất, chỉ vào Viên Hồng nói: "Tại sao ngươi lại biết bắt cửu huyền công?" Viên Hồng cười lạnh đáp: "Thiên hạ này rộng lớn, không thiếu gì dị năng kỳ sĩ. Bát cửu huyền công chẳng nhẽ là kim hà động ngươi độc quyền?" Dương Tiễn thầm kinh ngạc: "Bát cửu huyền công trừ người có cơ duyên cùng nghị lực phi thường mới có thể luyện. Sư phụ hắn Ngọc Đèn chân nhân chí năng ngút trời, kiến thức phi phàm mà còn không thể luyện thành. Không ngờ vượt yêu trước mặt đã có thể thành công, hơn nữa cảnh giới còn ngang bằng với mình." Bèn lập tức quát hỏi: "Ta đã là ngũ trọng huyền công, ngươi có dám thử so sánh không?" Viên Hồng đã sớm nhận ra Dương Tiễn chính là người mà sư bá từng nhắc tới. Hôm nay gặp nhau, quả nhiên lợi hại. Nghe thấy lời ấy, lòng hiếu thắng nổi lên. Có gì mà không dám. Tam tiên lưỡng nhận đao của Dương Tiễn hóa thành một con ác lang, lướt nhẹ hướng tới Viên Hồng. Viên Hồng cũng thu hồi huyền tăng côn, hóa thành một đầu mãnh hổ, muốn cắn ác lang. Không đợi cho mãnh hổ tới gần, con ác lang đã biến thành kim mao toàn nghê, lông sắt đầu đồng, muốn đả thương mãnh hổ. Mãnh hổ bỗng nhiên biến thành một đầu nhân hùng, bắt lấy toàn nghề ném ra ngoài. Toàn nghề quay một vòng ở trên không trung, lúc bay xuống đất đã thành một con bạch tượng, vòi như trường xa, nanh nhọn như măng, phóng tới quân lấy nhân hùng. Viên Hồng cùng Dương Tiễn đều đạt tới đệ ngũ bát cửu huyền công,

công lực của nàng cùng với hắn không kém gì nhau quá nhiều. Những chiêu thức mà thanh cự kiếm sử dụng kia nhìn như là phổ thông, nhưng mỗi một kiếm đều chấm vào điểm yếu của Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, giống như là một người cầm bút lông đang viết chữ, bỗng có một tiểu hài tử cầm lấy cổ tay, không thể viết được thuận lợi, thập phần ẩn khuất. Dương Tiễn càng đánh càng phiền muộn, thân hóa kim quang đi khai Băng Tuyết, rồi lấy cung lại bắn ra một viên đạn kim hoàn, bắn lên vai Băng Tuyết. Viên đạn kim hoàn uy lực kinh người, khiến áo giáp trên vai Băng Tuyết nhất thời vỡ vụn, lộ ra vết thương ở trên người, nhưng không hề có máu. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc là Băng Tuyết không hề dùng bất cứ đan dược trị thương gì, nhưng tốc độ hồi phục thương tích của nàng có thể nói dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, kể cả bộ giáp cũng nhanh chóng điền lại như chưa hề tổn hao chút nào. Dương Tiễn lại bắn ra thêm hai lần, nhưng Băng Tuyết vẫn coi như là không có gì, hai vết thương cũng lập tức hồi phục. Trong lòng Dương Tiễn đại chấn, uy lực của đạn kim hoàn cực lớn, dù người luyện bắt kiều huyền công như Viên Hồng, trong khi không đề phòng cũng phải chịu thua thiệt. Tu vi của nữ tử kia chỉ thấp kém như vậy, nhưng lại không úy kỵ gì. Dương Tiễn cũng thầm đoán biết nữ tử kia tất có gì đó thần kỳ, càng không phải loại người dễ khí áp, nên lập tức cẩn thận vận chuyển huyền công, bay lên không trung hóa thành một đầu cự báo xông tới chỗ Băng Tuyết. Băng Tuyết dường như chậm hơn tốc độ cự báo, nên nhất thời bị xô ngã xuống đất, khiến Viên Hồng kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, định lao ra cứu viện, nhưng Trương Tiểu Tinh giữ lại không buông. Con cự báo sau khi hạ vục mục tiêu, đang muốn há mồm ra cắn thì chợt cảm thấy bất thường. Thì ra nữ tử vừa rồi bị xô ngã, chợt biến thành chất lỏng như nước, nhanh chóng thấm xuống đất. Dương Tiễn thấy không ổn, đang định tránh đi, chặt mặt đất bỗng vươn ra vài cái xúc tu giống như là chiếc vòi bạch tuộc trói hắn, trói chặt lấy cự báo nâng lên trên không trung. Còn thân thể Băng Tuyết thì dần dần hiện ra sau đám xúc tu, dĩ nhiên là một con bạch tuộc mà. Từ những xúc tu đang trói cự báo chảy xuống không ít dịch lỏng màu lục, tựa hồ là còn có tác dụng ăn mòn. Cự báo không sợ chất độc, nhưng cảm giác bị trói buộc thập phần khó chịu. Bỗng cự báo hóa thành con chim bói cá, lách khỏi những chiếc xúc tu, bay ra ngoài phạm vi công kích của bạch tuộc ma. Con mắt thứ ba của Băng Tuyết chợt lóe lên, đồng thời cũng bắt đầu biến hình, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một con ác điểu gần giống với diều hâu, bay tới chỗ chim bói cá. Dương Tiễn đối với thuật biến hóa của Băng Tuyết không khỏi nghi hoặc, trên người đối phương không hề có nửa điểm khí tức của bát kiều huyền công. Chẳng lẽ ở trên đời bát kiều huyền công còn có loại kỹ thuật nào đó có khả năng biến hóa nữa sao? Dương Tiễn thấy diều hâu sắp vồ tới, liền hóa thành một con cự điều, thân hình lớn hơn hẳn diều hâu, vỗ cánh bay tới tấn công diều hâu. Thế nhưng diều hâu căn bản không hề dùng thêm loại biến hóa sinh khắc nào khác, mà cũng không tránh đi chỗ khác, chỉ há miệng kêu to. Nếu chỉ là một tiếng chim kêu thì cũng là bình thường, nhưng ở giữa mỏ diều hâu hóa ra chợt xuất hiện một đạo thiểm điện hung hăng kích lên người cự điều. Cự điều bất ngờ không đề phòng nên bị kích trúng, da thịt liền cháy đen rơi xuống từ trên cao. Vừa xuống gần mặt đất lại phục hồi hình dáng của Dương Tiễn. Bề ngoài mặc dù không có tổn thương gì, nhưng bàn tay đang nắm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao có chút run lên vì điện giật. Loại thiểm điện kia tự hồ mang theo một năng lượng đặc dị nên mới có thể tạo thành tổn thương đối với tiên thể, nên dù bắt kiều huyền công cũng không thể hoàn toàn đỡ được. Đây là loại chim gì mà có thể phóng ra lôi điện? Chẳng lẽ là một thượng cổ dị thú như Thất Phương? Vẻ mặt Dương Tiễn đầy nghi hoặc nhìn lên đầu dị điểu trên không trung, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra dị thú thượng cổ gì giống với đối phương. Cũng đang hết sức kinh hoàng là Viên Hồng, vì không ngờ Băng Tuyết còn biết biến thân như vậy. Nếu lần trước tỉ thí mà nàng biến hóa thành quái điều này thì e rằng Tất Phương cũng chưa chắc có thể là đối thủ của nàng. Chắc sao hồi trước sư bá lệnh cho Băng Tuyết chỉ dùng phân nửa thực lực, hôm nay xem ra đúng là như vậy rồi. Băng Tuyết không để cho thời gian Dương Tiễn tự hỏi, lại liên tục phóng lôi điện. Dương Tiễn dặn nàng né tránh, né phải né trái, nhưng vẫn trúng đòn hai lần. Tuy không có thương tích gì đáng ngại, nhưng cảm giác điện giật cũng rất khó chịu. Dương Tiễn không ngừng biến ảo các loại sinh vật, lại thi triển Hạo Thiên Quyền cắn lén, nhưng thủy chung vẫn không có hiệu quả. Hạo Thiên Quyền cũng liên tục bị lôi điện bổ trúng, năng lượng bị hao tổn rất lớn nên chỉ có thể thu lại. Dương Tiễn thầm cắn răng, cuối cùng quyết định sử dụng trung cực biến thân mạnh nhất của mình. Hắn chậm rãi ngồi xuống rồi hóa thành một con cự quỳ. Lớp mai rùa bên trên màu đen nhánh, hơn nữa còn có hai chiếc đầu. Cổ của rùa dài ra phủ đầy lân phiến, sau đó ngửa mặt lên nhìn diều hâu trên bầu trời, kêu to một tiếng như đang thị uy. Trương Tử Tinh thấy dị hình của cự quỳ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là huyền vũ sao? Dương Tiễn biến thành Huyền Vũ hai đầu, liền có một thân phòng ngự cực mạnh. Những đạo thiểm điện của băng tuyết không cách nào có thể phá vỡ được nó. Mà hai cái đầu của Huyền Vũ vừa phun ra một luồng ánh sáng màu vàng đánh tới, băng tuyết vừa bị đánh trúng đã tựa như không thể cầm cự nổi mà ngã xuống. Chỉ thấy băng tuyết xoay người một vòng ở trên không trung, trong tay liền xuất hiện một thanh cự kiếm hướng tới cái cổ rắn của Huyền Vũ chém xuống. Vậy mà cái cổ rắn hết sức linh hoạt, tốc độ so ra cũng không kém băng tuyết. Hơn nữa bên ngoài nó còn có một tầng vảy vô cùng chắc chắn, có khi ngẫu nhiên bị cự kiếm đánh trúng cũng chỉ làm tóe ra vài đốm lửa, chứ không thể bị tổn thương thực sự. Nhưng thực ra khổ nhất vẫn là băng tuyết. Đánh từ xa thì bị luồng kim quang cùng với hoàng quang công kích ngược, đánh giáp lá cả thì lại càng khó chiếm được tiện nghi, năng dần dần đã bị áp chế ngược lại. Thân thể cũng dần xuất hiện vài vết máu loang lổ. Con Huyền Vũ hai đầu thấy vậy liền mừng rỡ, thế công cũng gia tăng thêm, nhưng thực ra nó lại không lưu ý tới một điểm. Máu tươi sau khi rơi trên mặt đất đang âm thầm phát sinh những biến hóa kỳ dị. Những giọt máu tươi này từ từ hóa thành con độc xà, chậm rãi bò xuống tới phía con Huyền Vũ hai đầu. Đợi tới khi Dương Tiễn phát hiện thì đã bị một đàn độc xà vây quanh. Cả đàn độc xà này tự như phát ra một lực lượng đặc biệt, khiến cho Huyền Vũ hai đầu cảm thấy thân thể càng lúc càng nặng nề, động tác nhất thời cũng chậm lại. Lúc này băng tuyết ở phía đối diện cũng xuất biến hóa đáng sợ, nửa thân dưới của nàng biến thành thân rắn, còn nửa thân trên ngược lại được bao bọc bởi một tầng vảy. Khuôn mặt thì dù vẫn xinh đẹp như trước, nhưng tóc đã biến thành một đàn độc xà không ngừng nhúc nhích, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hai quân đang giằng co, mặc dù biết cự quỳ cùng với nữ yêu có thể chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng đối với bộ dạng lúc này của băng tuyết thì vẫn cảm thấy một sự sợ hãi ở trong bản năng của mình. Dương Tiễn thấy bộ dáng của băng tuyết thì không khỏi kinh ngạc. Nữ tử ở trước mặt giờ biến thành một hình thái kỳ lạ, trước giờ chưa ai thấy hoặc kể qua, không biết có phải là thuộc loại thượng cổ yêu thú nào đó hay không. Nữ yêu di chuyển tựa như rắn bò, đang nhanh chóng tới gần Huyền Vũ hai đầu. Bởi vì Huyền Vũ lúc này đang bị ảnh hưởng bởi lực lượng của đàn rắn bao quanh, nên phản ứng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Vì vậy các động tác của nó đã sớm bị yêu nữ kia sớm đoán được. Những luồng kim quang cùng hoàng quang còn chưa đến gần thì đã bị mục tiêu tránh khỏi. Nữ yêu kia vừa mở hai mắt thì bắt đầu phản kích ra những luồng bạch quang. Bạch quang vừa chiếu sáng tới một đầu Huyền Vũ thì cái đầu đó nhất thời như bị kiếm hãm, bị một cỗ lực lượng kỳ dị xâm nhập khiến nó hết sức khó chịu. Cuối cùng khi chi giác mất đi thì cũng hóa thành đá. Sau đầu Huyền Vũ cảm giác được cái lực đồng kết này tựa hồ còn muốn lan ra khắp toàn thân. Lúc này nó bắt đầu thấy kinh hãi, vội vàng đem cổ rắn rụt nhanh vào trong mai, đồng thời vận khởi huyền công cố gắng đẩy cái lực lượng kỳ dị kia ra ngoài. Nữ yêu lại bắn ra bạch quang lần nữa, muốn đem con cự quy biến thành hòn đá, nhưng bởi vì cự quy quá lớn, vừa lại điên cuồng vận chuyển huyền công nhằm mục tiêu từ quá trình hóa đá, mà tốc độ khôi phục thì nhanh hơn cả tốc độ của đông đá. Băng thiết thì tự biết loại công kích này tiêu hao năng lượng rất lớn, nhưng hơn nữa dùng để đối phó với Dương Tiễn cũng không quá nhiều hiệu quả. Lúc này thân nàng khẽ rụt lên, đàn rắn độc vội vàng bò tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một chỗ bảo vệ lấy nữ yêu ở bên trong. Bên ngoài đang bắt đầu biến thành hình thái mới. Đợi tới khi Huyền Vũ hai đầu kia giải quyết xong cái vụ đông đá kia, rồi từ từ cẩn thận nhô cái đầu ra khỏi mai rùa, thì mới biết nữ yêu tóc rắn đáng sợ kia đã không thấy, chỉ thấy một con ngựa kỳ dị đứng trước mặt mình. Mà con ngựa này toàn thân phát ra ánh sáng đen thui, bầm ngựa phiêu diêu, từ đầu tới cuối không có một sợi lông tạp, thân thể thon dài đầy lực, trên đỉnh đầu lại có một cái sừng xoắn ốc nhọn hoặc chìa ra, hai mắt có màu đỏ như hai ngọn lửa, trên bốn vó hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phảng phất như muốn thiêu đốt tất cả những gì nó đạp qua. Lại thêm một thượng cổ dị thú không biết tên, nữ tử này so với Viên Hồng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên Dương Tiễn trong lòng biết tất cả những hình thái biến hóa cũng như lực lượng do băng tuyết biến thành, toàn bộ đổ hết cho cái vụ thượng cổ thần thú, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua những kỳ thú đó, cũng chưa từng gặp những phương thức công kích kỳ dị như vậy. Đối với những việc không biết, việc mọi người có tâm lý sợ hãi lẫn kiêng kỵ, Dương Tiễn mặc dù không có sợ hãi nhưng vẫn rất cẩn thận dùng một loại sách lược phòng ngự. Hai cái đầu kia khẽ khẽ hé ra khỏi cái mai một chút, chỉ cần có thấy gì không đúng lập tức sẽ lùi về. Viên Hồng đang đứng bên ngoài quan sát, không hề có nửa điểm kinh ngạc trước biểu hiện thực lực của băng tuyết, mà chỉ thản hãi. Nguyên lai nàng đã có thực lực mạnh mẽ thế vậy, chính mình thực sự đúng là ếch ngồi đáy giếng, như lời sư bá đã nói. Quá mức tự mãn rồi, sau này nhất định phải khắc khổ tu luyện hơn nữa mới có đủ năng lực để tranh thủ với băng tuyết được. Mà phía bên kia, Vi Hộ cùng Đôi Chấn Tử đang hoảng sợ nhìn nhau. Năng lực của Dương Tiễn họ đều biết, có thể nói là người mạnh nhất trong các lứa đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo, mơ hồ có thể bắt kịp lực lượng của 12 vị kim tiền. Vậy mà hôm nay lại bị một nữ tử vô danh áp chế đến tình trạng này. Nữ tử này đến tột cùng là có lai lịch gì? Lúc này cái sừng ở trên đầu con ngựa đen quái dị kia đột nhiên phát ra một đạo quang mang kỳ dị. Một thanh âm kỳ quái phát ra rất nhỏ. Chỉ thấy con Huyền Vũ kia đột nhiên giật mình một cái, tựa hồ như ngớ ngẩn. Một lát sau, hai cái đầu kia đột nhiên gầm lên, thanh âm tựa hồ thê lương vô cùng. Không lâu sau, hình thái Huyền Vũ biến mất, chỉ còn lại con Dương Tiễn đang ôm đầu, hàm răng nghiến chặt lộ ra vẻ hết sức thống khổ. Ngay cả tam tiên lưỡng nhận đào cũng vứt ra đất. Sự thống khổ kia tựa hồ càng lúc càng mãnh liệt. Dương Tiễn rốt cuộc đã không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào xuống đất rồi quay cuồng lăn lộn. Mà ngựa đen kia thì đã phục hồi lại hình thái của băng tuyết, cách tay hóa ra một trường đao kỳ dị, không ngừng lập lòe hồng quang, tựa như một loại binh khí khó lường, từng bước đi tới gần Dương Tiễn. Trong khuôn mắt xinh đẹp không ngờ lộ ra sát khí dày đặc. Lúc này trên không trung bỗng xuất hiện một kiện đồ vật, từ nhỏ hóa thành lớn, vô thành vô thức, đỉnh đầu của băng tuyết đập xuống. Sự chú ý của băng tuyết lúc này dồn hết trên người của Dương Tiễn. Lúc này bị bất ngờ nên không kịp phòng ngự, cả người đành đập đún vào trong đất, tựa như bị đập thành một đống thịt nát vậy. Chỉ thấy Vi Hộ cười ha ha, nét mặt không hề có nửa điểm thương hương tích ngọc, đang đắc ý đi tới trước trận. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử mở rộng hai cánh, đem Dương Tiễn cướp về vào trong trận. Mới vừa rồi cái thứ đánh chết băng tuyết đúng là hàng ma sử ở trong tay Vi Hộ. Pháp bảo này cầm trong tay bình thường, nhẹ thì như bấc, nếu như đánh trúng vào thân thể thì như bị thái sơn trúng vậy. Vi Hộ giỏi nhất là đánh nội đồng, cùng với đâm sau lưng chiến sĩ. Ngày hôm qua còn chưa kịp quăng ra hàng ma sử đã bị Đằng Thị Ngọc ra tay trước, thậm chí còn bị Ngũ Quang Thạch đánh cho bị thương tới khổ, mà khổ hơn nữa là nhục với thiên hạ. Nhưng sau khi Đặng Thiền Ngọc đánh ngã Thổ Hành Tôn, đã không đánh nữa mà lập tức quay vào trong trận, khiến cho hắn mất đi cơ hội báo thù. Hôm nay đánh đến bằng thuyết thành công, thứ nhất là trừ được nữ nhân lợi hại này, thứ hai là cứu được Dương Tiễn một mạng, khiến hắn không khỏi đắc ý vô cùng. Song loại đắc ý này cũng không có duy trì được bao lâu, chỉ thấy giữa đáy hàng ma sử kia chảy ra một lòng chất lỏng màu xám. Chất lỏng này nhanh chóng tụ hợp lại rồi hóa thành hình người, trong chốc lát đã hóa thành hình dáng của băng tuyết. Nhưng lúc này ánh mắt của băng tuyết cũng ảm đạm đi không ít, tựa hồ như là năng lượng đã bị tiêu hao quá lớn vậy. Vi Hộ hít một hơi, cảm giác sống lưng của hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Nữ tử này không chỉ có thần thông biến hóa siêu việt hơn cả Dương Tiễn, hơn nữa còn có tấm thần bất tử, vẫn còn có cửa thắng sao? Ngay khi Vi Hộ muốn thu hàng ma sử lại rồi chạy về trận, thì một đạo hồng quang bên trong thương quân bay ra, rơi vào giữa sân rồi biến thành hình dáng của một đạo nhân. Đạo nhân này cũng không báo tên, chỉ giơ tay hướng về Vi Hộ. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, Vi Hộ đã bị một sợi dây bạc trói chặt. Trương Tử Tinh sau khi bắt trói Vi Hộ liền nhanh chóng cùng với băng tuyết quay ngược trở về trận. Thương quân liên tiếp thắng 3 trận, tinh thần tăng vọt. Đặng Cửu Công nhân cơ hội hiệu lệnh toàn quân đột kích. Bên Ngạc Thuận trận cước đại loạn, hai quân giao chiến một hồi, kết quả nam quân không địch lại thua mà chạy. Thương quân trước giờ bị phản quân đè ép, ép phải cố thủ trong Tam Sơn Quan, hôm nay đại thắng một hồi thì tất nhiên cảm thấy hãnh diện vô cùng, nhất thời thanh thế tăng mạnh. Sau khi trở lại Tam Sơn Quan, Đặng Cửu Công liền ra lệnh mở tiệc rượu khoản đãi mọi người. Bởi vì thắng trận cho nên chúng tướng đã vứt bỏ tâm trạng chán nản mà đều cao hứng vô cùng. Chỉ có Băng Tuyết là không tham gia tiệc rượu này. Trận chiến này mặc dù chiến thắng nhưng lực lượng của nàng cũng tiêu hao rất lớn, nên mượn cớ này mà nghỉ ngơi hồi phục. Thông qua lần thực chiến này, Trương Tử Tinh đối với năng lực của Băng Tuyết cũng tạm hài lòng. Dương Tiễn đã đóng vai trò đá thử vàng rất tốt, không chỉ là thí nghiệm năng lực chiến đấu của Băng Tuyết, hơn nữa còn là thí nghiệm chứng tỏ được hiệu quả của việc ứng dụng vũ khí công nghệ cao nhằm đối phó với tiền nhân. Trên thực tế, Băng Tuyết đã biến hóa thành 3 loại hình thái, đều là lấy từ nguyên bản mấy loại ma thú của tiểu thuyết huyền ảo phương Tây, sau đó thay đổi một chút mà thành. Kẻ thứ nhất có năng lực thiểm điện chính là Lôi Điểu, thứ hai là nguyên hình xà ma nữ của Mỹ Đỗ Tòa, còn hình thái thứ ba chính là hợp thể của độc giác thú cùng mộng yểm thú, tạm gọi là hắc giác độc giác thú. Thực ra mấy loại hình thái này chỉ nhằm che mắt người đời mà thôi. Thứ nhất làm cho Dương Tiễn tìm không được phương thức biến hóa khắc chế, làm cho khả năng tương sinh tương khắc kỳ diệu của bát kiều huyền công kia không còn đất dụng võ. Thứ hai chính là để che giấu những vũ khí bằng tuyết đã sử dụng. Nếu xét về góc độ uy lực của từng loại thú ma thú, vô luận là lôi điểu hay là độc giác thú đều không thể sánh bằng lực lượng của thần thú truyền thống phương đông. Nếu giả thiết hai người cùng dùng bản thể đối mặt nhau, một cách thần thú huyền vũ cũng đủ để diệt tất cả đám ma thú kia. Song sự thực băng tuyết lại có thể đánh bại Dương Tiễn, có thể nói về một phần phương diện là do lực lượng của huyền vũ không được Dương Tiễn cung cấp đầy đủ, mà nguyên nhân càng chủ yếu hơn chính là những vũ khí bí mật của băng tuyết. Mỗi một loại hình thái thực tế là để phối hợp với loại vũ khí bí mật mà biến hóa thành. Còn cái hình thái biến hình thành bạch tuộc kia có công kích độc tố cũng không có hiệu quả lắm, nên không cần kể đến. Còn thiểm điện của lôi điểu là mô phỏng theo năng lượng công kích thiên kiếp từ lôi pháo. Còn giàn rắn độc xà ma nữ ở trên thực tế là trang bị tự tăng trọng lực nhằm mục đích phụ trợ cho phân giải pháo, có tác dụng phản vật chất của xà ma nữ. Loại phân giải pháo này sử dụng năng lượng để biến tần số, thay đổi kết cấu vật chất tạo thành hiệu ứng thạch hóa hoặc là những hình thức công kích hiệu quả khác. Về phần hắc sắc độc giác thú chính là sử dụng một loại vũ khí tinh thần. Nguyên lý là lợi dụng sóng tinh thần công suất lớn đặc thù kết hợp với loại phương thức tấn công bằng thanh âm của ngũ âm thú tại Đại Dư Tiên Sơn khi xưa. Giờ đổi mục tiêu là tinh thần công kích, biểu hiện bên ngoài chỉ là thanh âm rất nhỏ nhưng lại sinh ra hiệu quả cộng hưởng trở thành một cơn bão ở trong đầu, trở thành hết sức lợi hại. Dương Tiễn tu luyện bát cửu huyền công có thể được tính là một môn ngoại công, thì mặc dù bên ngoài có một phần phòng ngự cực cao nhưng không có nghĩa là về phương diện tinh thần lực là bất khả xâm phạm. Hoặc có thể nói hắn căn bản không ý thức được có ngày gặp phải loại hình thức công kích này, vì vậy mới thảm bại. Có thể nói có được kỹ năng biến hình chụp X quang rồi chờ băng tuyết dùng dị năng phối hợp với những vũ khí tiền tiến đó thì tính riêng lực lượng chiến đấu cũng đã siêu việt hơn Dương Tiễn rất nhiều. Loại này có thể nói là điển hình của việc bản sao đã siêu việt hơn bản chính. Đương nhiên cũng phải nhắc tới lực lượng của Dương Tiễn còn yếu, chứ tương lai nếu muốn đối phó với nhiều loại tiên nhân khác thì việc có thể tiếp tục sử dụng hiệu quả của các loại vũ khí này cũng không thể phụ thuộc vào một mình băng tuyết là được. Bởi vậy trận chiến này lợi ích trên thực tế mà nó đem lại chính là thí nghiệm thực chiến. Lại nói về đại doanh bên trong Nam Quân Ngạc Thuận, Dương Tiễn đang điều tâm tĩnh khí hồi phục lực lượng, bát cửu huyền công thần diệu dị thường nên thân thể coi như không có nửa điểm tổn thương gì. Nhưng trong trận đánh ban ngày, thứ công kích kinh khủng đó do hắc mã phát ra vẫn còn dư âm ở trong đầu hắn, muốn đẩy đi mà không cách nào làm được. Từ khi hắn tu luyện tới tầng thứ 5 của bát cửu huyền công cho đến nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải thất bại. Còn có viên yêu tên là viên hồng kia, không ngờ cũng tu luyện được bát cửu huyền công, sau ra cũng chỉ kém lực lượng huyền công của mình có một chút thôi. Hôm nay nếu không chờ có chút mưu kế cũng không thể dễ dàng đánh thắng hắn được, bởi vậy cũng phải xếp hắn vào danh sách những kẻ không thể xem thường. Dương Tiễn nào có biết tại Đại Dư Tiên Sơn ngày đó, phương thức công kích đặc thù của ngũ âm thú làm cho cả Dương Nguyên, một thân tu vi kim tiên kim cương bất hoại, cũng chịu không nổi, huống chi là hắn. Khi Lôi Chấn Từ cùng Thổ Hành Tôn đi tới, Dương Tiễn mới mở mắt ra hỏi Thổ Hành Tôn: "Sư đệ, thương thế của đệ đã khỏi hẳn chưa?" Thổ Hành Tôn xấu hổ đáp: "Hôm nay là do đệ quá sơ sẩy, không ngờ bị nữ nhân đó liên tiếp đánh đến. Hôm nay xin đa tạ sư huynh đã hai lần thi ân cứu mạng." Dương Tiễn lắc đầu nói: "Đồng môn đạo hữu, cần gì nói cảm ơn. Chỉ là vi hộ đệ tử của Đạo Hạnh Thiên Tôn sư thúc vẫn còn nằm trong doanh trại địch, khiến cho bao người phải lo lắng." Lôi Chấn Tử nói: "Theo lời của bộ phận tình báo do thám được, kẻ bắt giữ vi hộ chính là quốc sư Tiêu Giao Tử. Người này tu vi cao thâm, chỉ sợ không phải là kẻ chúng ta có thể có khả năng đối địch." Thu Hành Tôn nói: "Không sao, ta có thuật địa hình, chỉ cần đợi tới đêm khuya thành tĩnh liền có thể chui vào Tam Sơn Quan lén cứu vi hộ ra, không cần chính diện đối mặt với Tiêu Giao Tử kia." Dương Tiễn vui vẻ đáp: "Ta vốn muốn biến hóa đi trước, nhưng giờ nguyên thần bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, huống chi trong Tam Sơn Quan còn có những kẻ mang huyền công cao thâm hơn người kia, chỉ sợ nếu có gì sơ sót thì đối với Vu sư đệ là còn bất lợi. Nếu lấy địa hình thuật của sư đệ thì nhất định sẽ lập công, chỉ có điều vẫn phải cẩn thận mới được." Thủ Hành Tôn đối với địa hành thuật của mình thì đều rất tự tin nên gật đầu đáp ứng ngay. Bóng đêm dần dần bao phủ trời đất, sự canh giữ ở trong Tam Sơn Quan vẫn hết sức nghiêm ngặt. Những binh sĩ sắp sửa đổi ca vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, nhưng bất kể là bọn họ có cảnh giác tới cỡ nào thì đều không thể phát hiện được đang có kẻ vô thành vô thức di chuyển dưới nền đất. Thủ Hành Tôn nhiều lần thò đầu lên mặt đất để tìm, một hồi cũng tìm được đường tới doanh trại của quân thường. Mà thằng lùn này thuộc loại tiêu biểu cho hạng hám gái, tự dưng ở trong lòng lại nhớ tới vẻ xinh đẹp của Đặng Thiên Ngọc lúc ban ngày. Trong lòng hắn nóng như tia lửa, bèn vội vàng đi tìm một phen, nhưng rốt cuộc cũng không phát hiện được thấy bóng dáng của Đặng Thiên Ngọc. Hắn nào đâu biết rằng Đặng Thiên Ngọc lúc này chính là đang ở bên trong tổng binh phủ ở trong thành. Làm cho thủ hành tôn hưng phấn chính là Đặng Thiên Ngọc thì không tìm được, nhưng chỗ ở giam giữ của vi hộ lại có tuyệt sắc nữ tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Lệ sắc của nữ tử này cho dù có đem so với cực phẩm mỹ nữ như Đặng Thiên Ngọc vẫn không có chút thua kém. Nàng ở trên người mặc một bộ trang phục hết sức kỳ quái, đôi đùi ngọc trong suốt thon dài kia có quá nửa là lộ ra bên ngoài. Điều này khiến cho tà hỏa trong lòng của thằng lùn này bùng phát dữ dội. Còn có một thằng lùn hơn trong người hắn cũng mạnh mẽ đứng lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.